Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 667, chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lan tâm thầm thả lỏng trong lòng, thầm khen phản ứng nhanh của Cố Trấn Hải. Lương Giật An liếc nhìn Cố Trấn Hải một cái không rõ ý nghĩ, trong lòng thầm quyết định có vẻ như Lan Hân thực sự đã để lại một người con gái cho ông, không phải là Cố Lan tâm mà ông ta đem đến bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Lương Giật An lại không biết đang suy nghĩ gì, một bên Cố Lan tâm lập tức khóc lóc mở miệng. Cha, con là con của ai, từ nhỏ đến giờ không có ai yêu thương con, vậy bây giờ có phải cha cũng không cần con hay sao? Con thực sự, không có nơi nào để đi. Cố Lan tâm giả bộ khóc lóc trực tiếp quỳ xuống dưới chân của Lương Giật An, nước mắt lưng tròng. Cố Trấn Hải, nếu tôi thật sự muốn điều tra, ông cho rằng mình có thể giấu giếm được sao? Lương Giật An nheo mắt nguy hiểm, cảnh cáo. Ông điều tra đi, những gì tôi nói là sự thật, nếu anh không mang Cố Lan tâm đi, tôi sẽ đánh nó đến chết, nhìn thấy là giận, có nó cũng vô dụng. Cha ơi, làm ơn đưa con đi có được hay không, con thực sự rất sợ. Cố Lan tâm đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lương Giật An, khóc như mưa. Khi Mộ Bắc Ngật tỉnh dậy, là ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào, anh mở mắt ra như bị đánh thức đột ngột, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Dịch Bách ở bên cạnh canh giữ cả đêm, lúc này nhìn thấy Tổng Giám Đốc Cố tỉnh lại, lập tức hưng phấn nói. Tổng Giám Đốc Mộ, anh tỉnh rồi sao? Tôi đi gọi bác sĩ. Dịch Bách xoay người định rời đi, nhưng Mộ Bắc Ngật lạnh lùng gọi anh lại. Đứng lại, Mộ Bắc Ngật ngồi dậy, cau mày nhìn kim tiêm truyền dịch trong tay, vừa định thô lỗ rút ra liền bị Dịch Bách trực tiếp ngăn cản, có chút chua xót cầu xin. Tổng Giám Đốc Mộ, nếu tôi không phát hiện kịp thời, anh sẽ bị sốt đến ngốc, anh trực tiếp ngã ở trên cầu thang nhà, anh không quan tâm thân thể nhiều như vậy, khi Cố Tiểu Mạch trở lại, anh nhất định sẽ bị trách móc. Mộ Bắc Ngật ngất xỉu vì sốt cao, khi được phát hiện anh đã nằm trên cầu thang lạnh lẽo trong nhiều giờ, sau khi được đưa đến bệnh viện, anh đã ngủ một mạch cả đêm, hiện tại mới tỉnh dậy. Trong giấc mơ anh tìm thấy Cố Tiểu Mạch đang ở nơi an toàn và bình yên, cô đang đợi anh tìm thấy cô, anh tỉnh dậy ngay khi chuẩn bị đi về phía cô. Phòng bệnh sáng như ban ngày, trời lạnh lẽo thấu xương, nhưng không có Cố Tiểu Mạch ở bên. Mộ Bắc Ngật hơi siết chặt ngón tay, lạnh giọng nói. Tôi không sao, anh muốn về nhà nhưng bị Dịch Bách liều chết ngăn cản. Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Bắc Ngật làm cho Dịch Bách hoảng sợ, anh quát. Buông dai, có lẽ là bởi vì giọng nói quá chói tai, Dịch Bách không dám chống đối, chỉ có thể từ từ buông tay ra. Một giây tiếp theo, Mộ Bắc Ngật mặt không biến sắc trực tiếp rút ra kim tiêm truyền dịch. Lập tức đứng dậy đi xuống giường, Dịch Bách cong môi, liền nghe thấy giọng nói khiển trách của Mộ Bắc Ngật. Anh ta ở lại đây một đêm, Dịch Bách anh quên việc tôi dặn anh rồi sao? Tôi đã bảo anh như thế nào, tất cả anh bỏ ngoài tai rồi có đúng không? Dịch Bách khóc không ra nước mắt, toàn bộ thế lực đều được sử dụng để tìm, nhưng Cố Tiểu Mạch dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, một bóng người cũng không thấy. Dù là thành phố lân cận hay nước ngoài, Dịch Bách đều có bố trí, nhưng hiện tại đều không có thu hoạch gì. Tình huống này thường là đáng lo ngại nhất, hoặc Cố Tiểu Mạch vẫn bình an vô sự ở nơi hẻo lánh bình yên nào đó, hoặc là chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Bách không dám nói điều này với Mộ Bắc Ngật, kẻo anh ta sẽ bóp cổ chết anh cho hà giận. Tổng Giám Đốc Mộ, chúng tôi vẫn luôn đi tìm, vẫn còn chưa đủ, nếu anh đã cố gắng tìm cô ấy, làm sao anh không tìm được? Mộ Bắc Ngật cầm áo khoác trên tay dừng lại, ý tứ trên mặt trở nên không rõ ràng, nội tâm phức tạp, anh lẩm bẩm câu gì đó, Dịch Bách không nghe rõ. Dịch Bách biết rằng Tổng Giám Đốc Mộ khi tỉnh lại sẽ không ở lại bệnh, Tổng Giám Đốc Mộ muốn xuất viện không ai có thể ngăn cản, họ vừa bước ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy người đứng trước ô tô đang đậu trước bệnh viện. Nam Thần An, đã lâu không thấy, cả người như thâm trầm hơn, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Mộ Bắc Ngật cũng tràn đầy thù địch. Mộ Bắc Ngật dừng lại, khuôn mặt đẹp trai trầm xuống, nhưng anh ta không nói trước, chờ Nam Thần An chủ động cất lời. Cách chương.